Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 196, rốt cuộc bắt đầu rồi sao? Thập sao, Uchiha Shisuke nhận thua, ở cái này phút chốc, tất cả khán giả đều ồ lên, quả thực không dám tin tưởng lỗ tai của mình, phải biết rằng, bọn họ chờ mong trận này trận chung kết đã rất lâu rồi. Ôm cực lớn chờ mong, tại sao có thể cứ như vậy xong việc đâu? Một lần này trung nhẫn sát hạch, cạnh tranh chiến đấu dị thường kịch liệt. Vô luận là top 8 chiến bên trong Rock Lee đối chiến Gaara, vẫn là tứ cường chiến bên trong Rock Lee đối chiến Hyuga Neji. Mỗi một chàng đều đặc sắc tuyệt luân, khiến người kích động hưng phấn tột đỉnh, mà cuối cùng tiến nhập quyết tái hai người, cũng là để bọn họ cực kỳ thỏa mãn. Rock Lee là một tiêu chuẩn hắc mã, dọc theo đường đi chiến thắng Akado Yoroi, Gaara, Hyuga Neji và đại cường địch, hiện ra hết chính mình vô địch cùng cường thế, rất có vô địch thiên hạ tư thế, mà Uchiha Sasuke là tới từ với được xưng là nhẫn giới tối cường Uchiha nhất tộc, sở hữu trong truyền thuyết Sharingan. Hắn ở top 8 chiến bên trong lấy nhất chiêu ảo thuật đánh bại Temari, tứ cường chiến bên trong để Aburame Shino không đánh mà hàng. Này cũng để tất cả khán giả tin tưởng vững chắc, hắn quyết định là có thể đối kháng Rock Lee duy nhất một người. Thế nhưng, không ai từng nghĩ tới chính là, Rock Lee cùng Uchiha Sasuke hai người đi ngang qua ban sơ chiến đấu kịch liệt phía sau, cư nhiên lập tức ngừng lại, song song đứng ở nơi đó nói chuyện phiếm nói. Cuối cùng, Uchiha Sasuke càng là trực tiếp chủ động nhận thua. Cái này để bọn họ làm sao có thể chịu được? Đây là trần truồng lừa dối. Đây là quang minh chánh đại coi rẻ mọi người a. Uy, hai người các ngươi xú tiểu tử đến cùng muốn làm gì? Một cái đại hán trung niên đứng lên, quờ nắt đấm lớn giống. Đây là trận chung kết, không phải Thái Gia Gia. Nhờ các ngươi hai cái dùng điểm tâm, đem hết toàn lực có được hay không? Một cái đã có tuổi lão thái thái cũng không đầy hô. Các ngươi hơi quá đáng, cư nhiên trong trận chung kết làm bộ. Chúng ta nhất trí yêu cầu thủ tiêu tư cách của bọn hắn. Tuyệt đối không thể để cho người như vậy trở thành trung nhẫn. Thủ tiêu tư cách, thủ tiêu tư cách, ngoặc kép chấm chấm, mọi người chú ý, chuẩn bị hành động. Hatake Kakashi đem miệng tiến đến bên cạnh trên tai nghe, thấp giọng quát nói, Hyuga tộc nhân chú ý, chúng ta mục tiêu chỉ có một, đó chính là Rock Lee. Hyuga Hayashi đối với bộ hạ của mình hạ đạt mệnh lệnh, Anbu, người chú ý, ta nhóm nhiệm vụ là bảo vệ Rock Lee tuyệt đối an toàn. Ahinami Redo quát lên, Hokage đại nhân, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đệ tứ Kazekick chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, dùng nhãn thần ngắm nhìn nơi so tài bên trong Colossus cùng Uchiha Sasuke. Trầm giọng nói rằng, chiến đấu đã kết thúc. Không hơn, Sarutobi cũng đứng lên, một đôi hồn ám trong ánh mắt mộ được tinh mang bắn ra bốn phía. Quét mắt đệ tứ Kazekick, một cổ khí thế cường đại trong nháy mắt bộc phát ra, hướng về đệ tứ Kazekick tịch quyển đi. Hokage đại nhân, ngươi đây là ý gì? Đệ tứ Kazekick cười lạnh một tiếng, trên người đồng dạng bộc phát ra một cổ khí thế cường đại, đem Sarutobi áp bách hóa giải thành vô hình. Orochimaru, đừng lại đóng kịch. Sarutobi cười cười, nói rằng, làm ngươi để cho chạy Rock Lee cái kia một khắc kia, ngươi thì nên biết sẽ có hôm nay kết cục như vậy. Hắc hắc hắc, Orochimaru mộ được đưa tay, tháo ra trên mặt mình mặt nạ ra người, lộ ra một trương anh tuấn thêm tà mị mặt lỗ. Hắn hắc hắc cười nhạt, nói rằng, quả nhiên cùng ta muốn giống nhau như đúc đâu. Đem tiểu tử kia chuyện của chúng ta toàn bộ nói cho ngươi biết. hắn với ngươi không giống với. Hắn là một đứa trẻ tốt. Sarutobi nói rằng, hắn là đứa trẻ tốt thì như thế nào? Lẽ nào Danzo tên kia sẽ bởi vì hắn là một đứa trẻ tốt buông tha hắn sao? Orochimaru, người nhạt, Danzo, thì ra đây đều là ngươi làm chuyện tốt. Sarutobi cả giận nói, oanh, một cổ khí thế cường đại giống như là nộ hải sóng lớn giống nhau. Hướng về Orochimaru vọt tới, mà Orochimaru không hề sợ hãi. Khí thế cường đại bộc phát ra, cùng Sarutobi đối chọi gay gắt. Oanh, hai cổ khí thế cường đại đụng nhau cùng nhau. Khí tức đáng sợ giống như là cương như gió hướng về bốn phía cuồn cuộn. Bọn họ mặt đất dưới chân cư nhiên, răng rắc, nứt ra vô số khe hở. Sarutobi cùng Orochimaru đồng thời lui về phía sau mở hai bước. Giữa bọn họ mặt đất, xuất hiện một cái bề sâu chừng nửa thước hố to. Bọn họ còn không có chân chính xuất thủ, nhưng khí thế quyết đấu cũng đã đáng sợ như thế. Orochimaru, thập nhiều năm không gặp, ngươi tiến bộ rất lớn a. Sarutobi rầm mặt lại, quát lên, Sarutobi lão sư, ngươi đã già rồi, cũng không tiếp tục phục trước kia thịnh huống. Orochimaru cười lạnh nói, hôm nay ngươi đã không còn là đối thủ của ta. Orochimaru, ngươi thật đúng là dám nói đâu. Sarutobi nói rằng, hắn tháo xuống trên đầu mình mang tượng trưng Hokage, thân phận mũ, lại một đem kéo trên người trường bào, lộ ra bên trong mặc hắc sắc trang phục, bày ra chiến đấu tư thế. Sarutobi lão sư, Konoha thôn lập tức phải triệt để hủy diệt, lẽ nào ngươi một chút đều không lo lắng sao? Orochimaru đưa ánh mắt về phía viễn phương, vừa cười vừa nói, chúng ta nếu sớm đã trước giờ đã biết các ngươi kế hoạch, lại làm sao lại không có bất kỳ chuẩn bị nào đâu. Sarutobi nói rằng, lúc này đây, vô luận là ngươi Otogakurei, vẫn là xa nhẫn thôn, đều sẽ có đến mà không có về. Ha ha, hơn 10 năm thời gian tìm không thấy, Sarutobi lão sư lòng của ngươi cũng biến thành cứng rắn đâu. Orochimaru nói rằng, bất quá, nói như ngươi vậy cũng không tránh khỏi quá khinh thường chúng ta a. Hắn vừa nói, vừa từ trong ngực móc ra một chi tên lệnh, đầu thủ đem phát bắn tới không trung. Phanh, theo một tiếng vang lớn, một đạo hào quang năm màu hiện lên phía chân trời. Konoha tan vỡ, bốn chữ lớn phá lệ bắt mắt. Rốt cuộc bắt đầu rồi sao? Một cái mang ly miêu mặt nạ, Anbu, thành viên kích động nói rằng. Hắn hai tay rất nhanh kết ấn, sau đó thấp giọng quát nói, ảo thuật, niết bàn tinh xá chi thuật. Huy, ngươi đang làm cái gì? Bên cạnh, hắn hai người đồng bạn giật mình hỏi. Phanh, phanh, người kia rất nhanh xuất thủ, tinh chuẩn không có lầm lấy trưởng đao chém vào cổ hai người bên trên, đem bọn họ đánh ngã xuống đất. Orochimaru đại nhân, ta đã chờ lâu rồi. Người kia đem trên mặt ly miêu mặt nạ lấy xuống, bất ngờ chính là Yakushi Kabuto. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.